Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, Tư Tử Phàm vì làm lưu xã trưởng đồng ý hắn tân kế hoạch. Ba ngày hai đầu hướng trong huyện trại, nửa tháng sau, lưu xã trưởng bại cho hắn ba tấc không lạn miệng lưỡi. Cho rằng hắn nói rất có đạo lý, như vậy không trái với quốc gia quy định. Còn có thể giải quyết một ít đơn vị bữa sáng vấn đề. Chỉ cần đều là tự nguyện, vậy phi thường hảo, rốt cuộc quốc gia cũng nói muốn cho mọi người đều quá ngày lành không phải sao. Xưởng thực phẩm chế tác thực phẩm cũng là tập thể lao động sản vật đâu. Một chút vấn đề đều không có, có lưu xã trưởng nói. Tư Tử Phàm liền danh chính ngôn thuận mà bắt đầu cùng trong huyện các đơn vị lui tới. Trường học, nhà xưởng, chính phủ đơn vị, chỉ cần là tập thể tổ chức, hắn liền đi liên hệ, chẳng những nói vài phê ổn định bữa sáng cung ứng, còn lại tiếp được mấy cái hàng hóa đơn đặt hàng, có rất nhiều chuẩn bị nguyên đán phát phúc lợi, có rất nhiều tính toán ăn Tết phát, cứ như vậy, Tư Tử Phàm nhà xưởng càng vội, hắn lại chiêu một nhóm người, lần này trừ bỏ lão nhược bệnh tàn cùng ôn tập thi đại học mọi người. Cũng chỉ có Tô gia người không bị chiêu công, những người khác đều thành nhà xưởng nhân viên tạm thời, toàn thôn người đều ở hoan hô, duy độc Tô gia người vừa kinh vừa giận, nhưng Tư Tử Phàm liền nói bọn họ không thích hợp, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác tránh công điểm, liền bọn họ gì cũng không vớt được, Tô gia người hận chết Tô Tình, ở ích lợi trước mặt, Tô mẫu đều không hề giúp Tô Tình nói chuyện. Bọn họ cùng Tô Tình ở trên đường gặp phải đều là nộ mục nhìn nhau. Tô Tình cũng bởi vậy càng chán ghét bọn họ, hai bên hoàn toàn là cả đời không qua lại với nhau tư thế. Tô Tình mỗi ngày buổi sáng đều sẽ đi trong huyện, nàng mượn không đến xe đạp, chỉ có thể đi đường, mệt đến đen gầy, không phía trước đẹp, ngẫu nhiên nàng sẽ gặp phải Tư Tử Phàm đạp xe đi ngang qua. Nhưng Tư Tử Phàm trước nay đều không liếc nhìn nàng một cái. Cái này làm cho nàng có một loại ảo giác, hình như là Tư Tử Phàm không hiếm lạ muốn nàng, mà không phải nàng vất vả tính kế đem Tư Tử Phàm quăng giống nhau. Mấy ngày này nàng làm điểm tâm, làm xinh đẹp đầu hoa, làm quần áo, đi chợ đen bán tiền đổi phiếu, cực cực khổ khổ mà lao động, kết quả tổng cộng cũng không tránh đến nhiều ít. Làm nàng cảm giác được trọng sinh thống khổ, đời trước rời đi thôn khi, xã hội trở nên mở ra, nàng tuy rằng nơi nơi làm công khá vậy không cần lén lút, còn có thể kỵ xe đạp ngồi xe ba bánh gì đó. Hiện tại nàng trọng sinh đến tốt nhất niên hoa, cư nhiên mỗi ngày như vậy mệt, nếu không có Ngô Trí mới vừa cái kia tương lai đoàn trưởng thân phận chống đỡ nàng. Nàng đều muốn đi cùng Tư Tử Phàm nhận sai. Rốt cuộc ở nhà xưởng thủ công người so nàng nhẹ nhàng nhiều. Lấy đến cũng không ít, liền ở Tô Tình mỗi ngày cổ vũ chính mình khắc phục gian khổ thời điểm. Cư nhiên có một ngày nhìn đến Tư Tử Phàm hồi thôn cao hứng mà cùng Dương Nguyễn Vân nói. Dương Nguyễn Vân gửi bài thông qua hai thiên, tránh tới rồi tiền nhuận bút. Tô Tình không thể tin tưởng mà nhìn Dương Nguyễn Vân hưng phấn kích động. Nhìn Dương Vĩnh Khánh kiêu ngạo mà cười. Phùng Ngọc Anh cao hứng mà mặt nước mắt, nhìn nhất bang thôn dân vây đi lên khen Dương Nguyễn Vân là đại tài nữ. Nàng cảm giác thế giới này quá huyền huyễn, Dương Nguyễn Vân như thế nào liền thành tài nữ? Dương Nguyễn Vân không phải thành tích rất kém cỏi sao? Viết như thế nào viết tự liền tránh đến tiền? Nàng mỗi ngày như vậy cực cực khổ khổ, mệt đến cả người đều tiêu tụy, kết quả kiếm tiền còn không bằng Dương Nguyễn Vân viết tự nhiều. Nàng kiếm tiền muốn lén lút, mỗi ngày đều phải căng thẳng huyền sợ bị người phát hiện. Dương Nguyễn Vân như vậy quang minh chính đại liền tránh đến tiền bị toàn thôn người khen. Tại sao lại như vậy? Tô Tình đần độn mà về nhà nhảy ra giấy bút, vắt hết óc mà muốn viết văn chương, nhưng nàng viết mấy cái giờ mới viết ra 100 tự. Còn có thật nhiều nghĩ không ra viết như thế nào, chỉ có thể viết khép phần tự. Nàng nhìn chính mình đồ bôi mặt giấy viết bản thảo, đột nhiên tức giận mà đem giấy viết bản thảo phá tan thành từng mảnh. Nếu không phải Tô phụ không chịu cung nàng niệm thư, nàng sao có thể chỉ niệm đến tiểu học tốt nghiệp, sao có thể so ra kém Dương Nguyễn Vân, nàng nhất định phải gả cho Ngô Chí Cương, phải làm đoàn trưởng phu nhân. Tô Tình mới vừa trọng sinh khi có rất nhiều tốt đẹp kỳ vọng. Mỗi ngày đều là vui vẻ, đối đoàn trưởng phu nhân cũng không có chấp niệm, chỉ là cảm thấy kia vốn dĩ nên là nàng vị trí mà thôi. Nàng sẽ hảo hảo quý trọng, nhưng hiện tại, đang xem đến Từ Tử Phàm càng ngày càng tốt, Dương Nguyễn Vân nhẹ nhàng kiếm tiền, mà nàng chịu nhiều khổ cực như vậy như cũ thay đổi không được sinh hoạt thời điểm. Nàng đã hoàn toàn không có vui vẻ cảm giác, nàng chỉ nghĩ làm nhân thượng nhân, chỉ nghĩ có một ngày nghiền áp Từ Tử Phàm cùng Dương Nguyễn Vân. Đoàn trưởng phu nhân đã thành nàng chấp niệm, trọng sinh khi kia phân muốn hạnh phúc tâm hoàn toàn không có. Tô Tình ở trong thôn chính là một cái cô lập người. Không có gì người chú ý nàng, cũng không ai phát hiện nàng biến hóa, đại gia mỗi ngày đều ở khí thế ngất trời mà làm việc. Nhà xưởng có thể cho phân tiền cùng vải dệt, than đá, phích nước nóng linh tinh vật tư, so trồng trọt phân lương còn hấp dẫn đại gia. Mọi người làm được đều đặc biệt hăng say, chờ Từ Tử Phàm tuyển chính thức không? Mặt khác còn có một nhóm người đang khẩn trương mà ôn tập. Thanh niên trí thức điểm những người đó nhìn đến Từ Tử Phàm lộng như vậy đại một cái nhà máy. Nói không hâm mộ là không có khả năng, nhưng bọn hắn còn có chính mình tín ngưỡng. Bọn họ kiên định mà cho rằng trở về thành mới là tốt nhất đường ra. Có mấy cái còn thế Từ Tử Phàm tiếc hận. Đi khuyên hắn hai lần, nhưng Từ Tử Phàm nói không thi đại học liền không thi đại học. Hoàn toàn không chạm qua tương quan bất cứ thứ gì, chỉ toàn tâm toàn ý phát triển nhà máy. Này một năm mùa đông, thi đại học rốt cuộc đã đến, tất cả tham gia thi đại học người đều là lại hưng phấn lại thấp thỏm. Cơ hồ đều cảm thấy chính mình không chuẩn bị tốt, nhưng đều kích động mà đi vào trường thi, ở thi đại học phía trước. Kinh thị Từ gia bạo phát một hồi kịch liệt khắc khẩu. Từ Hiểu phân tuyển một ngày người nhà tâm tình đều không tồi thời điểm. Thẳng thắn chính mình báo danh tham gia thi đại học sự. Cũng nói Từ Tử Phàm không tính toán tham gia thi đại học. Từ Phụ lập tức nổi trận lôi đình. Vì Từ Hiểu phân tự chủ trương. Cũng vì Từ Tử Phàm không cầu tiến tới. Càng vì hai người bọn họ cư nhiên có việc chính mình làm chủ. Không hỏi qua hắn cái này một nhà chi chủ, Từ Mẫu càng là dị thường bất mãn, muốn tìm ra Từ Hiểu phân chuẩn khảo chứng xé rớt, trách cứ nàng không biết tốt xấu, đã là chính thức không còn lăn lộn mù quáng, tuổi này lại không gả chồng chính là gái lỡ thì, thượng cái gì đại học, tiểu đệ Từ Tử Long mới 10 tuổi, tiếp không được Từ Hiểu phân ban, Từ Mẫu là gia đình bà chủ, không biết chữ cũng học không được nhà xưởng vài thứ kia. Cũng tiếp không được ban, này công tác chỉ có thể chuyển cho người khác đổi điểm chỗ tốt. Bồi lớn, Từ Mẫu nói cái gì cũng không đồng ý, nhưng Từ Hiểu phân lần này thực kiên quyết, nói không thông dứt khoát bối thượng bao đi đồng học gia trụ. Đồng học là con gái một, cùng nhau trụ không có gì không có phương tiện, tuy rằng phiền toái nhân gia, nhưng nàng có tiền lương, giao điểm tiền lúc sau. Đồng học cha mẹ đối nàng còn rất nhiệt tình, nàng liền cùng đồng học cùng nhau tham gia thi đại học. Từ Mẫu tức giận đến muốn mệnh, tìm không thấy Từ Hiểu phân biết vô pháp ngăn cản, chạy nhanh kêu Từ Tử Long viết một phong thơ gửi cấp Từ Tử Phàm. Làm hắn thu thập đồ vật chuẩn bị hồi kinh, đem Từ Hiểu phân kia công tác chuyển cho hắn, như vậy vừa lúc có thể đem Từ Tử Phàm lộng trở về thành. Còn có thể làm Từ Tử Phàm kiếm tiền giúp đỡ trong nhà. Từ Tử Phàm thu được tin thời điểm, thi đại học đã khảo xong rồi. Hắn trực tiếp đã phát điện báo về nhà, cự tuyệt trong nhà an bài. Tỏ vẻ hắn muốn định cư ở trong thôn, Từ Mẫu không có biện pháp, chỉ có thể đem công tác danh ngạch cấp bán. Đổi tới rồi một ít lương thực cùng một chiếc xe đạp. Mấy thứ này nàng đều khấu hạ, nửa điểm chưa cho Từ Hiểu phân. Nàng hiện tại thấy Từ Hiểu phân liền phải trách cứ vài câu. Từ Hiểu phân cơ bản không cãi lại, liền ở nhà làm việc nhà chờ đợi thư thông báo trúng tuyển. Đến nỗi Từ Mẫu cấp Từ Hiểu phân an bài thân cận. Nàng không cự tuyệt, nhưng vài lần gặp mặt không một cái cảm giác thích hợp. Đều bị nàng phá hư. Tư Mẫu lúc này mới phát hiện. Hai tử trưởng thành, nàng lấy nhi nữ thế nhưng không hề biện pháp. Vốn dĩ nàng liền thiên vị tiểu nhi tử. Cái này càng cảm thấy đến Từ Hiểu Phân cùng Từ Tử Phàm khiến người chán ghét. Mỗi ngày đối Từ Hiểu Phân cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt. Rốt cuộc, thi đại học điểm ra tới. Thư thông báo trúng tuyển tới rồi. Từ Hiểu Phân phi thường tranh đua mà thi được cả nước xếp hạng đệ tam đại học. Liền ở kinh thị, nàng dọn tiến trường học ký túc xá. Có quốc gia phát tiền trợ cấp. Không bao giờ dùng chịu đựng Từ Mẫu mặt lạnh trách cứ. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng cảm thấy thực thanh tĩnh. Cả người đều thả lỏng. Không khỏi nghĩ đến Từ Tử Phàm cùng nàng nói. Nhân sinh là chính mình. Nhất định phải theo đuổi chính mình mộng tưởng mới có thể thư thái. Chương 83 Bá Tổng Thanh Niên Trí Thức 15 Từ Tử Phàm bọn họ trong thôn có hai gã thanh niên trí thức. Thi vào đại học, người trong thôn nhưng thật ra một cái thi đậu đều không có. Kia hai gã thanh niên trí thức hỉ cực mà khóc, ở đại gia chúc phúc chung kích động mà bước lên trở về thành lộ. Đi đại học phấn đấu bọn họ tốt đẹp tương lai. Không thi đậu mọi người đều có chút mất mát, nhưng cùng mặt khác thôn không giống nhau sự. Từ Tử Phàm bọn họ trong thôn có thực phẩm xưởng gia công. Cho nên đại gia mất mát qua đi liền toàn gia nhập nhà xưởng bắt đầu làm việc tránh công điểm ăn đi. Có sự tình làm, liền không như vậy nhiều công phu suy nghĩ không vui sự. Liền tính là còn muốn tham gia lần sau thi đại học thanh niên trí thức. Ở ban ngày làm việc buổi tối ôn tập vài ngày sau. Cũng cảm thấy như vậy sinh hoạt càng phong phú, ngược lại càng thêm trầm ổn một ít, không có bị thi đại học thi rớt ảnh hưởng đến cái gì. Bất quá Từ Tử Phàm mượn cơ hội này cùng Dương Vĩnh Khánh đưa ra giáo dục tầm quan trọng. Bọn họ người trong thôn sở dĩ một cái thi đậu đại học đều không có. Chính là bởi vì bọn họ không coi trọng giáo dục, cho rằng có học hay không không có gì dùng. Hảo hảo làm việc mới là thật sự, đặc biệt là bọn họ thôn học tiểu học đều phải đi rất xa mới có thể thượng. Thật nhiều nhân gia ngại phiền toái. Dứt khoát liền không cho niệm ni nhưng trên thực tế, quốc gia đều nói nhân tài là quan trọng, quốc gia chính yêu cầu thi đậu đại học này đó hữu dụng chi tài. Từ Tử Phàm dùng cái này tới thuyết phục người trong thôn. Không một cái phản bác còn không phải là nói quốc gia không đúng rồi sao. Sau đó nói, đại gia liền chậm rãi cảm thấy Từ Tử Phàm nói được thật đối. Quốc gia yêu cầu nhân tài. Vào đại học còn cấp phát tiền trợ cấp, tốt nghiệp cấp phân công làm, tốt như vậy sự thượng nào tìm đi. Bọn họ nếu là cung ra tới một cái sinh viên, về sau toàn gia không phải nhẹ nhàng, tổng so tất cả đều là chân đất cường đi. Đặc biệt là nhìn đến Từ Tử Phàm như vậy có bản lĩnh. Này nhưng còn không phải là người đọc sách đầu óc hảo xử mới có thể lộng lớn như vậy nhà máy sao? Còn có Dương Nguyễn Vân tuy rằng mặt khác khoa thành tích đều rất kém cỏi, nhưng ngữ văn thành tích vẫn luôn đặc biệt hảo. Này không phải có thể dựa viết tự kiếm tiền. Này đều thuyết minh đọc sách rất hữu dụng a. Từ Tử Phàm động viên người trong thôn lúc sau, liền bắt đầu cùng Lưu xã trưởng xin ở trong thôn làm tiểu học. Cái này đương nhiên cũng thực gian nan, bất quá hắn cũng có nói. Bọn họ nhà máy hiện tại cơ hồ đem sở hữu thôn dân đều hấp thu vì công nhân. Về sau nhà máy lại phát triển, khẳng định sẽ yêu cầu càng nhiều công nhân, kia phụ cận mặt khác đại đội người sẽ có rất nhiều đến bọn họ trong xưởng bắt đầu làm việc. Người này nhiều về sau, bọn họ đều vội vàng vì nhà xưởng sáng tạo giá trị. Bọn họ hài tử tự nhiên nên có cái ổn thỏa địa phương an trí. Ở bọn họ trong thôn xây dựng trường học tuyệt đối là nhất thích hợp. Đến lúc đó phụ cận mấy cái đại đội hài tử cùng nhau tới đi học. Liền có thể đi theo cha mẹ bắt đầu làm việc tan tầm. An toàn lại phương tiện, Từ Tử Phàm cùng Lưu xã trưởng nói thật lâu. Cuối cùng đưa ra kiến trường học từ xưởng thực phẩm bỏ vốn. Lão sư từ trong thôn thanh niên trí thức đảm nhiệm, nếu niệm thư học sinh thiếu với nhiều ít liền từ bỏ từ từ. Lưu xã trưởng rốt cuộc đồng ý hắn xin. Đương nhiên, Tư Tử Phàm cũng cho Lưu xã trưởng một cái bảo đảm. Bảo đảm sang năm lương thực sẽ nhiều ra nhiều ít, nhà xưởng sẽ đạt tới cái dạng gì hiệu quả và lợi ích. Bọn họ hai cái tương đương với ích lợi trao đổi, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hiện tại Lưu xã trưởng đã không đem Tư Tử Phàm coi như một cái có thể mời chào thành tâm phúc người được chọn, mà là trở thành một cái có thể cộng đồng sáng tạo ích lợi hợp tác giả. Bởi vì chuyện này là Tư Tử Phàm chủ sự, cho nên Lưu xã trưởng trực tiếp làm Tư Tử Phàm đương hiệu trưởng. Tư Tử Phàm xin tới rồi tiểu học, sơ trung liền ở bên nhau trường học, mùa đông không hảo xây nhà, liền tìm cái rộng mở không nhà ở đương tạm thời tập thể phòng học. Từ thanh niên trí thức cấp trong thôn này đó bọn nhỏ học bổ túc. Chờ 3 tháng phân khai giảng liền chính thức đi học, một cái thôn nếu muốn phát triển, không coi trọng giáo dục là khẳng định không được. Ngày đó Dương Nguyễn Vân lời nói cho Tư Tử Phàm dẫn dắt. Hắn không cần thế nào cũng phải đi thành phố lớn buôn bán. Nếu hắn hiện tại ở cái này trong thôn, các thôn dân còn càng ngày càng tín nhiệm hắn, hắn hoàn toàn có thể dẫn dắt bọn họ cùng nhau làm giàu. Làm giàu phương pháp có ngàn vạn loại, lấy nơi này làm cơ sở thạch cũng không có gì không thể. Cho nên Tư Tử Phàm làm trường học, này ở kế hoạch của hắn chung là rất quan trọng một vòng. Hắn còn tính toán bồi dưỡng một cái hiệu trưởng, rốt cuộc hắn đối phương diện này không có hứng thú, cũng không tính toán mọi chuyện đều tự tay làm lấy. Hắn nhiều lắm chỉ đương cái danh dự hiệu trưởng liền tính. Dương Nguyễn Vân mỗi ngày nhìn Tư Tử Phàm giao tranh tiến tới. Phảng phất trên người có vĩnh viễn xử không xong kính nhi dường như. Cái này làm cho nàng cũng có một loại tích cực giao tranh sức mạnh. Viết văn chương càng thêm nghiêm túc, càng thêm tinh tế, thường xuyên nghĩ lại chính mình không đủ. Sau đó cải tiến, nàng vẫn luôn yên lặng mà nỗ lực, hy vọng có thể đuổi kịp Tư Tử Phàm bước chân. Bọn họ là phu thê. Tự nhiên muốn cộng đồng tiến bộ, mùa đông đã không có giã quả, nhà xưởng bỏ thêm hơn thịt thỏ, thịt khô, thịt heo bô, đông lạnh lê, băng côn, Tư Tử Phàm cũng đã thông chính phủ khớp xương, đem nhà xưởng sản phẩm phóng thượng cung tiêu xã kệ để hàng. Không đơn thuần chỉ là trong huyện kia ra cung tiêu xã, còn có phụ cận vận chuyển không quá khó khăn rất nhiều cung tiêu xã. Cứ như vậy, bọn họ sản phẩm trở nên càng được hoan nghênh, mặt khác nhà xưởng dùng này đó cấp công nhân phát ngày hội phúc lợi cũng càng thể diện. Nhà xưởng đơn đặt hàng càng nhiều, Tư Tử Phàm đính hộp quà, đem Tết âm lịch thời kỳ một ít sản phẩm đóng gói một chút. Cấp bậc nháy mắt liền cất cao một mảng lớn, giá tự nhiên cũng tăng lên một ít, vừa mới bắt đầu công nhân nhóm còn rất lo lắng, cảm thấy bên trong đều là giống nhau đồ vật. Liền lộng điểm giấy xác gì bao một tầng bán như vậy quý. Nào có người mua a? Ai ngờ liền bao này một tầng, cư nhiên bán đến cung không đủ cầu. Hết chương.